Hãy nói yêu em. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tử Thiên mắt sắc lạnh nhìn cô ả, sau đó nhỏ giọng mách người thương. Sam à, con ả tình cũ đến đòi chồng em nè. Em mau ra đuổi người đi. Ái bội Sam nghe xong liền hùng hồ đứng dậy đưa mắt nhìn cô ả. Đối với cậu nhóc, chỉ cần ai có ý với anh người yêu của mình, cậu nhóc đều không cho. Đều tức giận. Chị xấu xí, đồ không biết nhục, còn dám đến tận đây để tìm người sao? Nhìn chị không đẹp mà sao nét chị cũng xấu quá vậy? Như này bộ không sợ nhục mặt gia đình, nhục mặt ba mẹ hay sao? Ái bội Sam trừng mắt nhìn cô ta. Cậu nhóc tuy nói vậy nhưng vẫn dành cho Tô Tuyết Nhi một sự tôn trọng nhẹ. Ba mẹ Hàn ngồi nghe được hai câu này của chàng dâu nhỏ thì thấy rất vui. Mễ Tuyết cũng cất giọng nói tiếp. Thời gian vừa rồi chắc tiểu thư đây cũng qua lại với không ít người nhỉ. Lỡ như trong bụng cô có chửa hoang mà lại muốn thiên nhà tôi chịu sao? Mơ đi. Tô Tuyết Nhi nghe xong lời nói của bà liền lắc đầu nói lớn. Cây ế, không phải mà bác, cháu hoàn toàn không có qua lại với đàn ông khác. Cả nhà Hàn ra ngồi nhìn cô ta làm trò với ánh mắt ghét bỏ. Cái gì mà không qua lại với đàn ông? Đúng là nói dối trắng trợn mà. Mạng xã hội của ả vẫn ngày ngày cập nhật các ảnh đi với mấy đại gia giàu có đây thay. Ở nhà ả không biết có bao nhiêu là bộ đồ của nam nhân. Không biết bao nhiêu cái áo mưa dính tinh tia, u, ưng của mấy tên kia. Ái bội Sam khó chịu nhìn cô ả. Cậu nhóc buông tay anh ra sau đó chạy ra đẩy cô ả ra ngoài. Chị mau cút đi. Cút đi trước khi tôi dùng bạo lực với chị. Thằng đờ, X mày không có quyền động vào tao. Á a, Tô Tuyết Nhi không chịu hợp tác. À ta vùng vẫy, kết quả là làm ngã ái bội Sam. Cậu nhóc bị ngã vào bàn. Ba người còn lại thấy thế thì không khỏi lo lắng. Sam à, không sao chứ. Hàn Tử Thiên chạy đến ôm người vào lòng. Anh vỗ về kiểm tra xem có bị chảy máu hay va vào đâu nghiêm trọng không. Lôi cô ta ra ngoài. Hủy dung đi. Đập tan cái tập đoàn Tô Thị kia đi. Bà Hàn tức giận nói lớn. Rất nhanh một nhóm người liền đi vào lôi Tô Tuyết Nhi ném ra ngoài đường. Trước khi ném cũng không quên làm một đường trên cái gương mặt silicon của cô ta. Tô Tuyết Nhi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hoàn toàn không được. Miệng mồm chỉ lặp đi lặp lại vài câu như. Không, không được. Có biết tôi là ai không hả mà dám làm như thế với tôi? Tôi là tiểu thư Tô Thị. Mai sau sẽ là vợ của thiếu gia các người. Mau buông ra. Cô ta vênh váo được một lúc, khi thấy lưỡi dao sắc lạnh chạm vào da mặt mình thì lại trở nên van xin. Nước mắt rơi lã chã. Mà nhóm người kia làm gì để tâm. Họ vẫn tiến hành hủy dung cô ta như lệnh của ông chủ mình vừa rồi. Họ rạch một đường lên mặt ả, đủ để nó hình thành một vết sẹo thì thôi. Tiếng hét của Tô Tuyết Nhi lúc bị hủy dung kêu rất to. Đến mức ái bội Sam và Hàn Tử Thiên đã về phòng ngủ đóng kín cửa vẫn còn nghe thấy rõ ràng tiếng kia kia. Chụt, Sam à, hay để anh tống cô ta vào tù nhá. Nếu không thì đem cô ta vào viện tâm thần, hay em muốn cô ta chết đi. Hàn Tử Thiên mặt buồn dựa vào vai em người yêu. Bàn tay to lớn xoa xoa bàn tay nhỏ bé đỏ ửng của người thương không ngừng. Lâu lâu còn cầm lên mà thổi thổi nữa. Phải nói là anh rất xót. Rất đau nha. Hỏi ý kiến người thương cho có thôi chứ trong đầu anh cũng đã định sẵn hôm nay là ngày giỗ của cô ta rồi. Ái bội Sam ngồi trong lòng anh rất vui vẻ. Hoàn toàn quên cái cảm giác đau vừa rồi. Miệng nhỏ cứ khúc khích cười mãi thôi. Hì hì. Sam không sao mà. Không cần bắt chị ấy vào tù đâu. Không cần đưa vào trại, với cả không cần bắt chị ấy phải trả giá bằng mạng sống đâu. Ái bội Sam hai mắt to tròn nhìn anh người yêu. Cậu nhóc vừa nói môi nhỏ vừa chu chu ra trông rất đáng yêu. Hàn Tử Thiên nhịn không được, cái sự đáng yêu này của người thương còn phải hôn hôn mấy cái nữa kia kìa. Em lương thiện quá rồi đấy. Cứ như này lỡ như bị người ta lừa hoặc là gặp người xấu thì sao hả? Hì hì. Nếu gặp thì Sam mách anh để anh giúp Sam trừ khử kẻ xấu. Ái bội Sam vui vẻ ôm lấy anh người yêu. Hàn Tử Thiên cũng phối hợp ôm lại. Càng ngày anh càng thấy cậu nhóc này khá bám người. Có vẻ rất thích ôm ôm đây mà. Được, vậy lúc gặp kẻ xấu nhớ gọi điện lại cho anh có biết chưa? Dạ, Sam sẽ gọi. Cậu nhóc vui vẻ gật gật cái đầu nhỏ sau lại nhắm mắt úp mặt vào ngực anh muốn ngủ. Hàn Tử Thiên thấy cảnh này thì buồn cười không thôi. Anh đưa tay khều khều cái má bánh bao nhỏ khiến em người yêu trong lòng kêu ư ử vài cái rồi mới chịu dừng lại. Cách chương.